Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, vui lòng phục tùng. Kỳ thực Tần Tinh đối với cổ thượng giấu diếm lá bài tẩy còn rất nhiều. Cũng tỉ như nói hắn sợ dĩ dám giết hổ mãng tộc người. Cũng không phải nhất thời kích động hoặc là có ý lập uy. Mà là bởi vì hắn căn bản là thật không sợ hãi hổ mãng tộc. Tại trong cơ thể Tần Tinh có đến yểm thú khí tức cùng ấn ký. Yểm thú với tư cách vạn thú chi chủ. Đối với bất luận cái gì thú vật đều có thiên sinh lực uy hiếp. Mặc dù nói nếu mà thú tu thực lực tới cảnh giới nhất định. Đối với loại này lực uy hiếp có thể sẽ có chút chống cự. Nhưng mà loại này thú tu dù sao chỉ là số ít. Căn cứ vào bản thân Tần Tinh phỏng chừng, hổ mãng tộc bên trong, sợ rằng chỉ có tộc trưởng có thể đối kháng, mà những tộc nhân khác, chỉ cần mình lộ ra yểm thú khí tức, ít nhất sẽ không có dám ra tay với chính mình. Hiện khi biết năm trong đại tộc lại có hai tộc là thú tu, kia hắn hoàn toàn có thể mang tinh lực chủ yếu trước tiên thả tại cái khác tam tộc bên trên. Mà cuối cùng, hắn đem mục tiêu chủ yếu khóa ổn định ở mạnh nhất. Thạch tộc, đó cũng không phải Tần Tinh trước tiên chọn xương cứng gặm. Mà là hắn đối với thạch tộc kia thân thể cường hãn. Phi thường có hứng thú, bởi vì nhục thân càng là cường hãn. Càng là thích hợp luyện chế thành khôi lỗi. Ngẫm lại xem, nếu như có thể đem thạch tộc tộc trưởng, một vị ba bước tinh vương luyện chế thành mình khôi lỗi, này sẽ là cái dạng gì một loại tình hình? Quyết định chủ ý sau đó, Tần Tinh lại hướng về phía cổ thượng sắp đến Ngũ Tiêm Sơn bản đồ. Không thể không nói, chấn cổ tộc tại trong đất tự do tạt qua năng lực dùng tại thăm dò tin tức, vẽ bản đồ các phương diện, thật sự là lại không quá thích hợp. Tin tưởng coi như là năm đại tộc có Ngũ Tiêm Sơn bản đồ, chỉ sợ cũng không bằng chấn cổ tộc trong tay muốn cặn kẽ. Đem bản đồ thu sau khi thức dậy, Tần Tinh bỗng nhiên đưa mắt về phía cổ thượng, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Mà người sau hiển nhiên là bị Tần Tinh nhìn có chút sợ hãi. Nhịn không được run đến mở miệng nói. Chủ nhân, có phải hay không ta có chỗ nào làm sai? Tần Tinh lắc lắc đầu nói. Cổ thượng, các ngươi chấn cổ tộc ngoại trừ có thể điều khiển đại địa chi lực ra, sẽ không biết cái gì tinh kỹ. Biết a? Cổ thượng lặng lẽ lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Không ngừng bận rộn gật đầu nói, chúng ta tộc tinh kỹ, cũng đều là cùng đại địa chi lực có liên quan. Chủ nhân là muốn học sao? Người lựa chọn 10 tên sức chiến đấu cường tộc người, mang tới nơi này. Tuy rằng cổ thượng không hiểu Tần Tinh cuối cùng muốn làm gì, nhưng lại không dám thờ ơ, vội vàng xoay người ly khai. Rất nhanh đã mang đến 10 tên tộc nhân. Đây trong 10 người, tu vi kém nhất cũng là ngũ chuyển tinh hầu chi cảnh. Song song đứng ở nơi đó, đồng loạt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Mỗi một người đều là sắc mặt mờ mịt. Tần Tinh tiện tay chỉ đến một người trong đó nói, ngươi dùng ngươi am hiểu nhất mạnh nhất tinh kỹ đến công kích ta. Không cần nương tay, tên này bị điểm đến tộc nhân. Nhất thời dùng mình một cái. Hắn lần trước chính là tận mắt chứng kiến đến Tần Tinh là như thế nào trong nháy mắt giết kia hơn 10 tên hổ mãng tộc người. Nơi nào có lá gan đối với Tần Tinh xuất thủ, chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Nhìn về phía cổ thượng, cổ thượng cũng không ngốc. Tuy rằng mơ hồ đoán được Tần Tinh có thể là phải có tâm muốn chỉ điểm mình tộc nhân tu luyện, nhưng mà nói thật, hắn chính là không báo hy vọng gì. Tinh kỹ tu luyện không phải là tu vi cao liền có thể tùy ý chỉ điểm người khác. Dù sao mỗi loại tinh kỹ đều là trải qua vô số người từng đời một nỗ lực nghiên cứu sau đó mới từ từ hoàn thiện. Tần Tinh năm nay gần 20 tuổi, có thể trở thành hai bước tinh vương, hẳn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng cũng chính bởi vì tuổi quá nhỏ, để cho cổ thượng cho là hắn đối với tinh kỹ hiểu rõ, chắc chắn sẽ không quá sâu, càng không cần phải nói chỉ điểm những người khác. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh là làm người hai đời. Ngay từ lúc hắn vừa mới giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức thời điểm, liền đã từng đem Tần gia nơi cất giấu vật quý giá tinh kỹ cùng công pháp tiến hành hoàn thiện cải tiến, cho nên để cho Tần gia thực lực trong vòng thời gian ngắn thu được khá lớn đề thăng. Hôm nay Tần Tinh cũng chuẩn bị thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ chấn cổ tộc người tăng thực lực lên. Hướng theo cổ thượng khẽ gật đầu một cái, tên này tộc nhân cũng rốt cuộc lấy can đảm hướng về phía Tần Tinh phát động công kích. Ong ong, mặt đất chấn động, bên trong đột nhiên dâng lên một cái bùn đất ngưng tụ thành quả đấm, hướng về Tần Tinh ầm ầm đánh qua đây. Mà Tần Tinh đứng tại chỗ, căn bản không nhúc nhích chút nào, mặc cho cái này nắm đấm mạnh mẽ đập vào trên người mình. Nắm đấm nổ bể ra đến, mà Tần Tinh chính là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả sắc mặt đều là không có biến hóa chút nào. Nhàn nhạt nói, tiếp tục, nhìn thấy mình toàn lực một quyền, lại bị Tần Tinh như thế mặc kệ. Vị này chấn cổ tộc người trong lòng cũng là bị kích phát ra một tia ý chí chiến đấu. Sắc mặt ngưng trọng nói, thổ triều tù lung, dứt tiếng, hai tay cao cao nâng lên, bất thình lình hướng về phía trên mặt đất đập tới. Song trưởng rơi xuống đất, lấy Tần Tinh làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 thước mặt đất lập tức run rẩy kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, cả vùng đất này lại bắt đầu rồi xoay tròn, mà đang xoay tròn bên trong, nguyên bản chắc chắn bùn đất trở nên nhu nhũn ra. Tần Tinh kia đứng tại trên mặt đất hai chân, hướng theo bùn đất mềm mại, dần dần chìm xuống phía dưới đi. Hơn nữa bốn phía bùn đất cũng tựa như hóa thành dòng nước, vậy mà dâng lên một tầng lại một tầng thổ sóng, hướng về Tần Tinh liên miên không dứt vỗ xuống đi. Trong chớp mắt, Tần Tinh từ phần eo trở xuống đã hoàn toàn lâm vào trong đất. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác bốn phía bùn đất đang điên cuồng chèn ép mình, tựa hồ là muốn đem mình vùi vào trong đất. Tần Tinh gật gật đầu nói, thổ triều tù lung chính là đem đại địa biến thành đầm lầy, để cho người lọt vào trong đó, sau đó lại lấy liên miên không dứt thổ sóng vỗ vào, cho nên cuối cùng để cho đại địa biến thành lồng giam, triệt để vây khốn địch nhân. Loại này tinh kỹ còn có chút ý tứ, chỉ là cần cải tiến địa phương quả thực quá nhiều. Nghe được Tần Tinh đánh giá, toàn bộ chấn cổ tộc trên mặt người đều là lộ ra một chút bất mãn. Đây chính là bọn họ nhất tộc cường hãn nhất tinh kỹ rồi, nhưng mà Tần Tinh vậy mà nói có quá nhiều cần cải tiến địa phương. Cái này căn bản là đối với mình trong tộc lão tổ tông miệt thị. Thậm chí ngay cả cổ thượng đều là nhíu mày, không nhịn được mở miệng nói, không biết chủ nhân có thể hay không giải thích chi tiết một chút. Cuối cùng những địa phương nào cần cải tiến, bất kỳ một cái nào tộc đàn, đối với mình đời trước đều là cực kỳ tôn kính, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có những người khác đối với mình đời trước chút nào bất kính. Rất rõ ràng, đây là cổ thượng đối với Tần Tinh phát động khiêu khích, mà Tần Tinh cũng là không để ý lắm, thân hình búng một cái, đã dễ như trở bàn tay từ thổ triều bên trong vượt ra ngoài, đưa tay chỉ một cái cổ thượng nói, cổ thượng, Ngươi đem hết toàn lực phản kích. Thổ triều Tù Lung, Tần Tinh vừa nói, song trưởng đã hướng về phía trên mặt đất đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lấy cổ thượng làm trung tâm, phạm vi 10 mét bên trong mặt đất trong phút chốc trở nên cực kỳ mềm mại. Mà cổ thượng trong sững sốt, cẳng chân trở xuống lập tức lâm vào trong đất. Tần Tinh âm thanh cũng vang lên theo, song trường chạm đất, nên phải lập tức dẫn động đại địa chi lực, trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân tại mặt đất biến thành đầm lầy. Mà không phải trước hết để cho mặt đất chấn động, lại để cho mặt đất xoay tròn. Lẽ nào các ngươi địch nhân liền biết đứng trên mặt đất, mặc cho các ngươi thi triển sao? Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Bất kể là Tần Tinh mà nói, vẫn là kia đã biến thành đầm lầy mặt đất, để cho toàn bộ trấn cổ tộc người đều là nhất thời ngơ ngẩn. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, Tần Tinh thi triển xác thực chính là thổ triều Tù Lung. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, mình đây nhất tộc tuyệt đối không truyền ra ngoài tinh kỹ, Tần Tinh vì sao lại hơn nữa thi triển uy lực so với tự mình tới xác thực mạnh hơn quá nhiều. Cổ thượng cũng tỉnh táo lại đến, hai chân dùng sức liền muốn thoát khỏi đầm lầy trói buộc, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn bốn phía đột nhiên đồng thời dâng lên một đạo cao đến một trượng thổ sóng, mạnh mẽ hướng về hắn vỗ tới, để cho địch nhân lọt vào vũng bùn. Sau đó đồng dạng phải lấy thời gian ngắn nhất, công kích mạnh nhất, đem hắn tiến một bước trói buộc, cùng một đạo dùng thổ sóng tới quay đánh. Chẳng duy nhất một lần làm hết sức phát động nhiều thổ sóng, tốt nhất một đòn giết chết. Bốn đạo cao đến một trượng thổ sóng ở trên không trong hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như đã biến thành một thanh búa nặng, mạnh mẽ đem cổ thượng cả người toàn bộ gõ vào rồi trong đất, chỉ chừa một cái đầu lộ ở bên ngoài, căn bản không thể động đậy. Tần Tinh hai tay từ dưới đất nâng lên, thân hình chợt lóe, một đầu ngón tay đã nhẹ nhàng điểm tại cổ thượng chỗ mi tâm. Ánh mắt bình tĩnh nói, loại này mới có thể cũng coi là thổ triều Tù Lung. Toàn bộ trấn cổ tộc người đều đã hoàn toàn thấy choáng. Tần Tinh từ hai tay theo như xuống dưới đất, đến bây giờ dùng ngón tay chỉ đến cổ thượng, tổng cộng cũng chỉ có thời gian nháy con mắt, mà tại trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã hoàn thành thổ triều Tù Lung thi triển, hơn nữa tùy tiện là có thể đem cổ thượng để giết chết. Gắt gao nhìn chằm chằm mình nơi mi tâm ngón tay, cổ thượng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác bóng đen của cái chết đem chính mình bao phủ toàn bộ. Từ đầu tới cuối, Tần Tinh liền chỉ dùng của mình trấn cổ tộc lấy làm kiêu ngạo tinh kỹ, liền đem chính mình cho thoải mái đánh bại, mà mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tần Tinh thu hồi mình đầu ngón tay, nhìn lướt qua bốn phía những cái kia trợn mắt hốc mồm trấn cổ tộc nhân đạo. Có lẽ các ngươi lại nói, thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, cho nên thi triển ra một chiêu này uy lực tự nhiên cũng so với các ngươi lợi hại. Nhưng mà các ngươi nếu biết rõ thực lực của chính mình không thể, vì sao nhưng phải không biết tự lượng sức mình? Cũng tỉ như ngươi, Tần Tinh đưa tay chỉ lúc trước đối với mình thi triển thổ triều Tù Lung nhân đạo. Ngươi căn bản không cần đem theo ta 10 mét mặt đất biến thành đầm lầy, bởi vì ngươi không có mạnh như vậy trưởng không lực. Nếu mà ngươi chỉ là đem theo ta 5 mét, thậm chí 3 mét, 1 mét mặt đất biến thành đầm lầy, như vậy ngươi thi triển một chiêu này tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Về phần đồng thời nhấc lên thổ sóng, ngươi cũng không nhất định phải giống như ta, đạt đến cao đến một trượng, ba thước, hai thước, thậm chí cho dù là cao nửa thước độ, cũng có thể tạo thành một đòn giết chết hiệu quả. Nhớ kỹ, tinh kỹ, theo đuổi không phải là cái gì hoa lệ tráng lệ hiệu quả. Bất luận cái gì tinh kỹ, đều là chỉ có một mục đích, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh bại mình địch nhân. Đại đạo đơn giản nhất, tinh kỹ cũng giống như vậy. Lúc nào, các ngươi có thể đủ đơn giản nhất một chiêu, đánh bại mình địch nhân. Như vậy chiêu này, liền là chân chính mạnh nhất tinh kỹ. Tần Tinh lời nói, tại trấn cổ tộc người trong đầu nhấc lên một cơn bão táp, thổi tan trong đầu của bọn họ sương mù, để bọn hắn đều có hai mắt tỏa sáng cảm giác, từng cái trên mặt cũng đều lần lượt lộ ra hiểu ra chi sắc. Cổ thượng đột nhiên từ trong đất tránh thoát mà ra, trực tiếp quỵ ở Tần Tinh phía trước, âm thanh run rẩy nói, đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Cái khác trấn cổ tộc người cũng tất cả đều hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống. Một khắc này, hắn chúng ta đối với Tần Tinh mới thật sự là vui lòng phục tùng. Đứng lên đi, hôm nay nhàn rỗi vô sự, các ngươi thay phiên đem ngươi nhóm am hiểu tinh kỹ đều thi triển ra, ta xem một chút có không có thể hoàn thiện đề cao địa phương. Một ngày sau, toàn bộ trấn cổ tộc người đều là đối với đến Tần Tinh liên tục cúi người, mang theo đã bị cải thiện tinh kỹ cùng đại lượng tinh thạch, hớn hở vui mừng trở về trong tộc. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất đem các loại tinh kỹ cùng tinh thạch mới truyền cho tộc nhân bọn họ. Bọn họ tin tưởng có những này tinh kỹ cùng tinh thạch, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ trấn cổ tộc thực lực có đến tăng lên trên diện rộng. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Tinh lại cũng không tiếp tục tu luyện, mà là mang theo tiểu hỏa, lặng lẽ ly khai thánh địa, chạy về phía Ngũ Tiêm Sơn cường đại nhất thạch tộc nơi ở. O, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.